Vũ Cực Thiên Hạ, chương 390, hấp thu diệt huyết tà lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa khu vực lửa trại, 6-7 cô gái oanh oanh yến yến vây quanh, cộng thêm vốn có một người, một đống lửa bị chen chặt. Lâm Minh, tiếng nói giòn tan của con gái vang lên. Lâm Minh quay lại nhìn, là Mục Thiên Vũ. Các đệ tử vây quanh đống lửa vội đứng dậy hành lễ. Địa vị của Mục Thiên Vũ trên thần hoàng đảo còn cao hơn trưởng lão một chút. Mục Thiên Vũ cười nói, Lôi Mộ Bạch bị nhốt trong địa lao, ngươi có muốn đi bây giờ không? Lâm Minh sửng sốt một chút, vui vẻ nói, được. Trước đó Lâm Minh bị Mục Dục Hoàng gọi đi, nói chuyện một hơi một canh giờ, hắn cũng không cố được chuyện Lôi Mộ Bạch. Mục Thiên Vũ vừa đến, không khí yến hội liền trở nên câu nệ. Mục Thiên Vũ như cười như không nhìn con gái vây quanh Lâm Minh. Chân Nguyên truyền âm nói với hắn, có phải cảm thấy thần hoàng đảo ta là thiên đường của nam đệ tử hay không? Lâm Minh bỗng ngưng trệ, cười khổ nói, Mục cô nương đừng nói đùa với ta, mới có một lúc, ta đã hứa không ít yêu cầu của bọn họ. Ha ha, Mục Thiên Vũ cười khẽ, về sau gọi ta sư tỷ là được, sư tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, mặt khác, sư tổ cũng muốn gặp ngươi một lần. Được, hẳn là sư tổ đã nói cho ngươi chuyện tiến vào thần hoàng bí cảnh. Đúng rồi, lần này dường như ngươi rất có hứng thú với những thứ trên người Lôi Mộ Bạch. Quả thật có chút hứng thú, Lâm Minh nói thẳng, sư phụ nói, đồ đã giao cho ngươi, chỉ cần đừng giết người là được. Nói lại ngươi xuống tay cũng thật tuyệt. Trước đó trưởng lão chữa thương cho Lôi Mộ Bạch tốn không ít thảo dược quý, nhưng Lôi Mộ Bạch vẫn nửa chết nửa sống, kinh mạch toàn thân khô cạn, toàn bộ võ công bị phế. Mục Thiên Vũ nói rồi nhìn Lâm Minh thật sâu. Nàng lần đầu thấy loại thủ pháp phế võ công người như thế. Không biết Lâm Minh học được từ đâu. Lâm Minh cười, không đáp lời. Tuyệt mạch thủ ở thần vực âm độc đến cực điểm. Về phần muốn trị liệu gì đó, ngay cả linh dược thần vực cũng chưa chắc hiệu quả, huống chi là thiên diễn đại lục. Đi thôi, hai người cùng nhau rời Ngô Đồng Các, đi địa lao thần hoàng đảo. Địa lao thần hoàng đảo ở trong lòng núi, sâu đến mấy chục trượng. Sâu trong địa lao có thêm trận pháp. Một khi toàn lực thúc đẩy trận pháp, trình độ kiên cố đủ để ngăn cản cao thủ toàn đan oanh kích. Ở sâu trong địa lao, bên trong nhà đá khép kín, Lôi Mộ Bạch nằm dưới đất như đã chết. Sắc mặt hắn tái nhợt, mất đi sức sống. Tu di giới của hắn đã bị gỡ ra đặt trên bàn, bị cấm chế giam lại. Phòng chế đại hoang huyết kích cũng bị đặt một bên. Lâm Minh thấy Lôi Mộ Bạch như vậy, biết hắn lòng như đã chết. Một người kiêu ngạo đến tận đáy lòng, mơ có một ngày đứng trên thiên hạ, nắm giữ vận mệnh của người khác. Đột nhiên gặp phải đả kích lớn như thế, lòng chết cũng là bình thường. Lâm Minh, hình như ngươi rất để ý tới lôi linh trên người Lôi Mộ Bạch. Mục Thiên Vũ hỏi, phải, Lâm Minh gật đầu. Mục Thiên Vũ nhướng mày, nếu ta không nhìn nhầm, một chiêu cuối cùng ngươi đánh bại Lôi Mộ Bạch, chẳng những sử dụng lôi linh, lại còn có một hòa tinh. Mục Thiên Vũ có thể chất đặc thù, rất mẫn cảm với lửa. Lôi hỏa sát của Lâm Minh dù chỉ lóe lên là mất, nhưng vẫn bị Mục Thiên Vũ nắm được khí tức hỏa tinh trong đó. Lâm Minh do dự một chút, vẫn thản nhiên thừa nhận, tiếp xúc lâu với Mục Thiên Vũ, loại chuyện này cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Minh nói, thể chất của ta đặc thù, có thể hấp thu thêm lôi linh hay hỏa tinh. Dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng được Lâm Minh trả lời khẳng định, Mục Thiên Vũ vẫn hít một hơi lạnh. Trên người Lâm Minh rốt cuộc có bao nhiêu huyết mạch, hấp thu thêm lôi linh hay hỏa tinh, đúng là chưa từng nghe nói tới. Võ giả bình thường theo thực lực bản thân trưởng thành, lôi linh hỏa tinh trong cơ thể hắn phải cần thay đổi mới. Lôi linh hỏa tinh sử dụng lâu, tự nhiên sẽ rất thuận tay. Một khi thay đổi cái mới sẽ cần thích ứng. Thích ứng với thuộc tính hỏa tinh lôi linh mới, tìm hiểu học tập kỹ năng, nó cần tốn không ít thời gian. Còn Lâm Minh lại có thể hấp thu thêm lôi linh và hỏa tinh, chẳng những giảm bớt rắc rối mặt này, còn có thể làm lực lôi hỏa trong người càng mạnh hơn.